mà trên tay Dương Kỳ lại có thêm mấy trăm lệnh kỳ nhỏ, còn có hai viên bảo châu chính là trận nhãn. Cách chương.